Chương 2987, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đại thủ trấn áp mà xuống, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần hai người đạo thân lần lượt tan thành mây khói, một màn này thật sự là quá rung động, tựa như là kinh đào hải lãng một dạng nặng nề mà vuốt mọi người giống nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, thật lâu nói không ra lời. Đầu tiên là Đại Giác Thiền Sư, một chiêu chém chi, đó đều đã là đầy đủ rung động lòng người, ngay sau đó, chính là Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần, hai người bọn họ đạo thân lại bị Lý Thất Dạ đại thủ lập tức ép diệt, tuần tự như vậy một kích, đó là đáng sợ cỡ nào, ở đây không ít người đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đặc biệt là người tại vừa rồi đối với Lý Thất Dạ ngôn ngữ công kích, càng là run rẩy một chút, hai chân không tự chủ run rẩy lên, tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ cũng dám đem Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần đạo thân trấn diệt, cử động lần này đó chính là mang ý nghĩa hướng Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật tuyên chiến, nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên không thèm để ý chút nào. Phải biết, Kim Biến Chiến Thần sau lưng không chỉ là dựa lưng vào Kim Biến Thần Đình, càng là dựa lưng vào toàn bộ Kim Biến tộc, có thể nói, toàn bộ Kim Biến tộc đối với hắn đều là như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà Minh Vương Phật phía sau cũng không chỉ là có Lăng Gia Tự đơn giản như vậy, sau lưng của hắn có vô tận Phật thổ, tọa hạ có ngàn vạn cao tăng, có thể nói là nhất hô bách ứng, thực lực cường hãn. Thế hệ trẻ tuổi khó có người có thể bằng, hiện tại Lý Thất Dạ một hơi liền diệt Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật đạo thân, cái này không chỉ là hướng hai người bọn họ tuyên chiến, đây cũng là hướng bọn hắn phía sau thế lực to lớn tuyên chiến, một hơi liền khiêu chiến hai cái to lớn vô cùng thế lực, hơn nữa còn như vậy phong khinh vân đạm, tự tại bình tĩnh như vậy, đây là người cỡ nào bá khí, cường hoành. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đều ngẩn ở đây nơi đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Mà một chút người từng muốn đối địch với Lý Thất Dạ, lúc này càng là sắc mặt trắng bệch, thử nghĩ một chút, nếu như bọn hắn đối với Lý Thất Dạ động thủ, kết quả của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn chỉ sợ cũng như Đại Giác Thiền Sư một dạng, tan thành mây khói, hết thảy cũng không còn tồn tại. Nhìn thấy một màn này, cường đại như Thánh Sương Chân Đế, Hoàng Tôn Chân Đế, cũng không khỏi im lặng, Lý Thất Dạ cường đại, đó đã là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vượt ra khỏi suy đoán của bọn hắn, bá đạo, ở thời điểm này, cũng có thế hệ trước đại nhân vật không khỏi lầm bầm nói ra, đây mới là bá đạo, ở thời điểm này, rất nhiều nhân tài chân chính lĩnh ngộ đạo, cái gì gọi là bá đạo, đây mới là bá đạo, Lý Thất Dạ hành động, phát huy vô cùng tinh tế là thuyết minh bá đạo hai chữ này, một lời bất hòa, liền ép diệt hết thảy, mặc kệ là người phương nào, mặc kệ là cường đại đến cỡ nào, mặc kệ là có cái gì lai lịch, đều lập tức ép diệt. Đệ nhất hung nhân, cũng có cường giả không khỏi thì thào nói, lại một lần nữa tinh tế thưởng thức một phen Lý Thất Dạ cái ngoại hiệu này, thật vất vả, lấy lại tinh thần, run rẩy một chút, không khỏi sợ hãi, nói ra, thật là đệ nhất hung nhân, không hổ cái danh xưng này, thời điểm này, bọn hắn đều cảm thấy, không có cái gì xưng hào càng thích hợp Lý Thất Dạ, đệ nhất hung nhân cái danh xưng này, dùng ở trên thân Lý Thất Dạ, đó là lại thích hợp cực kỳ, trước đó, mọi người đều biết Lý Thất Dạ gọi Lý Một Tỷ, nhưng là, hiện tại cẩn thận suy nghĩ lại một chút, so với Lý Một Tỷ đến, đệ nhất hung nhân xưng hào này, vậy càng thích hợp, càng có thể đem Lý Thất Dạ bá đạo, vô địch phát huy vô cùng tinh tế bày ra, còn có ai muốn phát biểu một chút cao kiến sao? Thu hồi đại thủ, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, từ thần thái của hắn xem ra, tự hồ hắn chẳng qua là chụp chết một hai con ruồi mà thôi, đó là 10 phần chuyện bé nhỏ không đáng kể. Một chút cũng không có cái gì rung động, Lý Thất Dạ lời nói phong khinh vân đạm này, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giờ này khắc này, ai còn có cái gì cao kiến có thể nói, coi như thật sự có người trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ khó chịu, coi như thật sự có người trong lòng có cao kiến gì, nhưng, cũng không dám nói thêm nữa, Đại Giác Thiền Sư cùng Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần chính là vết xe đổ. Nếu như bọn hắn lại không biết tiến thối như vậy Đại Giác Thiền Sư hạ tràng, chính là kết quả của bọn hắn. Ha ha, mọi người có cao kiến gì, có thể nói thoải mái. Đại Hắc Ngưu cũng là e sợ thiên hạ bất loạn, cười hắc hắc nói ra, ta tin tưởng Đại Thánh Nhân là một người biết nghe lời phải. Nếu như mọi người thật sự có cái gì nhận thức chính xác, Đại Thánh Nhân nhất định sẽ hết sức vui vẻ tiếp nhận. Người ở chỗ này lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tin tưởng Đại Hắc Ngưu lời như vậy. Rất tốt, nếu tất cả mọi người không có cái gì cao kiến, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ gật đầu cười, Ở đây duy nhất không thụ ảnh hưởng chính là ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền, liền xem như Thái Doãn Hỷ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Lý Thất Dạ vừa ra tay, hắn liền minh bạch, coi như mình toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Trước đó, Đại Hắc Ngưu cùng ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền đều đại lực đề cử Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ 10 phần tôn sùng, Thái Doãn Hỷ nhìn lại, cũng là xem ở trên tình cảm của bọn họ, trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ đến tột cùng là cường đại cỡ nào, đến tột cùng là đến cỡ nào khó lường, không có đặc biệt sâu ấn tượng, chỉ có thể nói, hắn cho rằng Lý Thất Dạ nhất định rất mạnh, nhất định là có 10 phần khó lường địa phương, bằng không thì cũng sẽ không đạt được Đại Hắc Ngưu cùng ngũ hành thiên nữ tôn sùng. Nhưng, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ vừa ra tay, cái này cỡ nào là cho Thái Doãn Hỷ lưu lại khắc sâu vô cùng ấn tượng, quản chi làm chí tôn trường tồn hắn, trong nội tâm cũng không khỏi rùng mình. Ở thời điểm này, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Lý Thất Dạ tuyệt đối là người có thể cùng Kim Quang Thượng Sư tương thất địch, thực lực của hắn cường đại, tuyệt đối sẽ không so Kim Quang Thượng Sư yếu đến bao nhiêu, thậm chí có khả năng còn phải mạnh hơn mấy phần. Thử nghĩ một chút, một người trẻ tuổi, trước đó từng là yên lặng vô danh, hiện tại đột nhiên xuất hiện, vô địch cường hãn như thế, cái này khiến Thái Doãn Hỷ trong lòng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hắn tại thời khắc này hoàn toàn ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này 10 phần đáng sợ, đáng sợ đến làm cho không người nào có thể phỏng đoán tình trạng. Tốt, quan thủ đại nhân, chúng ta tâm sự khối nham thạch này như thế nào? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn xem Thái Doãn Hỷ, cười cười, nói ra, không biết công tử có gì cao kiến, Doãn Hỷ rửa tai lắng nghe. Thái Doãn Hỷ vội thật sâu không người, bái lại bái, có thể nói, lúc này Thái Doãn Hỷ cung kính đó là từ đáy lòng mà phát, lần này hắn hướng Lý Thất Dạ không người đại bái, không phải là bởi vì Đại Hắc Ngưu, cũng không phải bởi vì ngũ hành thiên nữ, đó là bởi vì Lý Thất Dạ cường đại, đáng giá hắn như vậy tôn kính, không có gì cao kiến. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, khối nham thạch này, ta cũng không muốn rồi, ta có thể giúp ngươi đem nó mở ra, bất quá nha, thiên hạ không có cái gì cơm trưa miễn phí, ta chỉ cần ngươi một vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi ngừng thở nhìn xem Thái Doãn Hỷ, đương nhiên, Lý Thất Dạ không cần khối nham thạch này, đối với tất cả mọi người ở đây tới nói, đó là việc không thể tốt hơn, không biết công tử muốn vật gì. Thái Doãn Hỷ vội nói ra, chỉ cần ta có thể cầm ra được, nhất định sẽ không cự tuyệt, không vội, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi đồng ý, gật đầu chính là, cái này, Thái Doãn Hỷ không khỏi do dự một chút, bởi vì hắn không biết Lý Thất Dạ muốn cái gì, vạn nhất Lý Thất Dạ chỗ yêu cầu đồ vật, hắn không có khả năng cho đâu, lại tỉ như nói, Lý Thất Dạ muốn tính mạng của hắn, hoặc là toàn bộ thiên tiệm, thiên hùng quan, vật như vậy, chỉ sợ là hắn không cho được. Thái Doãn Hỷ do dự một chút, không khỏi nhìn về phía ngũ hành thiên nữ. Quan thủ đại nhân, nếu như Lý công tử thật muốn một kiện đồ vật, ta tin tưởng, chỉ sợ hắn không cần cùng ngươi cò kè mặt cả, hắn cũng có thể được. Ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền nhàn nhạt nói ra, thật đến một khắc này, chỉ sợ không phải do ngươi. Lý công tử nếu nguyện ý cùng quan thủ đại nhân thương lượng, nói rõ Lý công tử cũng không ác ý, cũng là xuất từ đối với quan thủ đại nhân tôn kính. Ngũ hành thiên nữ thấy triệt để như vậy, dưới một lời, đề tỉnh Thái Doãn Hỷ, cái này khiến Thái Doãn Hỷ trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Nếu như Lý Thất Dạ thật là quyết tâm muốn trong tay hắn vật nào đó, nếu như hắn mạnh hơn lấy, hắn Thái Doãn Hỷ mặc dù cường đại, nhưng, ở thời điểm này, hắn cũng chưa chắc có lòng tin kia chống đỡ được Lý Thất Dạ. Người nam nhân trước mắt này, thật sự là quá sâu không lường được, làm cho không người nào có thể đoán được hắn đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Nói hay lắm, nói hay lắm. Lý Thất Dạ vỗ tay, không khỏi cười ha hả, nói ra, giống như ngươi nữ nhân thông minh, thật sự chính là ít có, ta đây là càng ngày càng thích ngươi, đa tạ đạo huynh nâng đỡ. Huệ Thanh Tuyền là thông dong như vậy, là ưu nhã như vậy, gặp Lý Thất Dạ cùng Huệ Thanh Tuyền như vậy thân mật, mập mờ bộ dáng, không biết để bao nhiêu thiếu niên thiếu thiên tài trong nội tâm cảm giác khó chịu, nhưng là, lại không thể làm gì. Trước đó, hoặc là sẽ có người lời nói lạnh nhạt vài câu, nhưng là, hiện tại bất luận kẻ nào muốn cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ thời điểm, vậy đều muốn trước ước lượng một chút chính mình. Cho nên, một chút tuổi nhỏ thiên tài quản chi trong nội tâm là 10 phần ghen ghét, đối với Lý Thất Dạ thập phần khó chịu, thậm chí có cắn răng nghiến lợi xúc động, nhưng, cũng chỉ có thể đem trong lòng nộ khí hướng trong bụng nuốt, suy tính thế nào. ta nhưng không có kiên nhẫn kia. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Thái Doãn Hỉ thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, nếu là như vậy, vậy thì mời công tử xuất thủ, vì thiên hạ giải khai khối đá này, chỉ cần công tử cần, bất luận là cái gì, ta đều cam nguyện hai tay dâng lên. Lúc này, Thái Doãn Hỉ cũng minh bạch, Lý Thất Dạ muốn một kiện đồ vật, quản chi hắn không nguyện ý, vậy cũng là không làm nên chuyện gì, hắn nếu là hoàn toàn cự tuyệt, cuối cùng tổn thất lớn nhất vẫn là hắn, ngươi cũng không đần. Lý Thất Dạ nhìn Thái Doãn Hỉ một chút, nhàn nhạt cười cười, công tử khích lệ. Thái Doãn Hỉ minh bạch Lý Thất Dạ ý tứ trong lời nói này, trong lòng của hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, bởi vì hắn đã ý thức được, nếu như tại vừa rồi hắn cự tuyệt, Lý Thất Dạ nhất định sẽ động thủ, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, Lý Thất Dạ đều sẽ trắng trợn cướp đoạt vật hắn muốn, đến lúc đó, hắn muốn cùng Lý Thất Dạ bàn điều kiện, đó đều đã không có cơ hội. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.